Người chiến thắng Lang Lang, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Gia Thành nghe vậy liền ngạc nhiên và hỏi, cậu mỗi tháng chỉ nhận lương vài chục ngàn từ tôi, làm sao lại có tài sản hàng tỷ? Người tài xế đáp, tôi đã lái xe cho ông suốt 30 năm, mỗi lần ông nói cổ phiếu nào tăng, tôi sẽ mua một ít. Khi ông nói bất động sản ở khu vực nào có tiềm năng, tôi cũng mua vài căn. Cha của Giang Hàn luôn kể câu chuyện này để giáo dục Giang Hàn về tầm quan trọng của việc kết giao đúng người. Có câu nói rằng, đi theo ong sẽ tìm hoa, đi theo ruồi sẽ đến nhà vệ sinh. Theo người giàu có thì có cơ hội làm giàu, theo người nghèo thì chỉ có ăn xin. Nhưng Giang Hàn đã vượt qua cha mình. Có lẽ, nếu anh chỉ là một người làm theo lời cha, trở thành kẻ tay sai ngoan ngoãn, thì cha mẹ của Lương Tỉnh đã không chết. Chú Lương, giấc mơ. Giang Hàn một lần nữa vô vọng giơ tay ra. Lần này, anh như nắm được. Anh nắm chặt lấy chiếc áo vest đen của chú Lương khi ông rơi xuống. Nhưng khi mở bàn tay ra, trong lòng anh chỉ còn lại một con bướm đen đang bay đi. Bịch, Giang Hàn giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Anh thở hổn hển từng hơi sâu. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt của Lương Tỉnh, anh mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Lương Tỉnh lặng lẽ đưa cốc nước trong tay cho anh. Giang Hàn uống một ngụm rồi đặt sang bên. Lương Tỉnh, với bộ váy ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của Giang Hàn. Kể từ sau khi kết hôn, hai người họ cùng ngủ trong căn phòng này, nhưng luôn mơ những cơn ác mộng đầy hiểm nguy. Giang Hàn ngây người một lúc, rồi từ từ giơ tay, ôm lấy Lương Tỉnh, người đang toát mồ hôi lạnh, và vỗ nhẹ để an ủi. Không sao rồi, chỉ là mơ thôi, họ an ủi nhau. Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo, nhợt nhạt, không hề có hơi ấm. Giống như cuộc đời của Giang Hàn và Lương Tỉnh sẽ không bao giờ còn được nồng nhiệt và rực rỡ nữa. Sáng hôm sau, Lương Tỉnh thức dậy trên giường của mình. Giang Hàn đã xuống nhà. Lương Tỉnh ngồi trước bàn trang điểm, áp mạnh phấn má hồng lên hai má, làm cho khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng hào hơn, trông như vừa trải qua một đêm mặn nồng. Cô xoay người, mặc chiếc áo choàng tơ tằm, đi xuống cầu thang với vẻ tự tin. Tại góc cầu thang, cô nhìn vào gương phản chiếu và cố tình kéo cổ áo xuống thấp hơn một chút, hài lòng bước vào phòng ăn. Giang Hàn đang ngồi ăn sáng đối diện với Lương Mộng thì Lương Tỉnh bước xuống duyên dáng. Sao chị dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi. Giang Hàn nói một cách bình thản khi đang khuấy cháo. Lương Tỉnh ngồi xuống, liếc nhìn Lương Mộng rồi đáp. Ngủ không nổi nữa, nửa đêm anh làm một lần, sáng lại làm một lần. Ai mà không bị đánh thức chứ? Lương Tỉnh nói về cơn ác mộng, nhưng Lương Mộng lại hiểu theo ý khác. Cô nhìn vào vẻ mặt mơ màng của chị mình, cố gắng kiềm chế sự ghen tuông, giả vờ như không có gì và tiếp tục ăn sáng. Chị nên quen dần đi. Ý của Giang Hàn là, em nên quen với việc anh gặp ác mộng trên ghế quý phi nhà em mỗi tối. Nhưng Lương Mộng lại hiểu theo cách khác, hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ. Em Mộng, tình hình của tập đoàn gần đây thế nào? Lương Tỉnh cầm bát lên, hỏi một câu biết rõ nhưng vẫn cố ý. Lương Mộng có thể lật bàn với Giang Hàn, nhưng lại không thể làm vậy với chị gái mình. Chị, đơn vị đang gây rối đòi từ chức, chi bằng để anh ta về hưu sớm đi. Cô cố ý thêm chữ, vinh quang, trước từ, về hưu, một là để giữ thể diện cho chị mình, hai là để giữ thể diện cho Trương Vệ Dân, nếu không vì mặt mũi, cô đã không chấp nhận sự uy HP từ bất cứ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời Vĩ chắc chắn phải ra đi. Chị không đồng ý. Lương Tỉnh liếc nhìn Giang Hàn rồi quay sang Lương Mộng, từ chối ngay lập tức. Tại sao? Đời Vĩ anh ta. Lương Mộng chưa kịp kể tội của Đời Vĩ thì Lương Tỉnh đã ngắt lời. Chị không đồng ý. Tại sao? Lương Mộng bức xúc. Không có tại sao cả. Giọng của Lương Tỉnh lạnh lùng như đang nói về việc tại sao sáng nay ăn bánh mì phết trứng. Chị không hiểu tình hình rồi. Lương Mộng vội vàng muốn giải thích, nhưng Lương Tỉnh không hề có ý định lắng nghe. Chị là cổ đông lớn nhất của Long Tuyền và có quyền phủ quyết. Đới Vĩ không thể bị sa thải. Lương Mộng tức giận, đứng bật dậy và đá mạnh vào ghế. Chị, em là CEO của Long Tuyền. Đới Vĩ dám thách thức em trong cuộc họp quản lý cấp cao. Nếu lần này anh ta thành công, người khác sẽ noi theo. Lúc đó, em còn chút uy quyền nào ở Long Tuyền nữa không? Uy quyền của em là do chính khả năng của em xây dựng, chứ không phải do sa thải người. Lương Tỉnh bình thản uống một ngụm sữa. Chị, nếu chị không cho em sa thải người, thì làm sao em thể hiện khả năng của mình được? Buồn cười thật, Lương Mộng cực kỳ tức giận. Bề ngoài là Lương Tỉnh giao quyền điều hành Long Tuyền cho cô, nhưng thực chất lại ngầm can thiệp mọi việc. Người thỏ tay quá dài thì người khác tất nhiên bị trói chặt. Giang Hàn, đưa muối hoa hồng cho chị. Lương Tỉnh lơ đi những gì Lương Mộng nói, chuyển hướng câu chuyện sang Giang Hàn. Giang Hàn lặng lẽ đưa lọ muối hoa hồng cho Lương Tỉnh. Hai người nhìn nhau đầy hiểu ý. Khi bàn tay trắng trẻo của Giang Hàn đưa lọ muối qua trước mặt Lương Mộng, cô nhìn thấy chiếc huy măng sét được đặt làm riêng cho anh ở anh. Điều đó càng khiến cơn giận của cô bùng lên. Chị, Lương Mộng lại một lần nữa dậm chân. Giang Hàn, món trứng chiên không dầu sáng nay có hơi khô. Anh ăn giúp em nhé. Nói xong, Lương Tỉnh hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lương Mộng. Cô dùng nĩa xiên nửa miếng trứng đã ăn dở, đưa qua trước mặt Lương Mộng, đến miệng của Giang Hàn. Cảnh tượng thân mật đó khiến bình giấm trong lòng Lương Mộng bị lật đổ hoàn toàn. Giang Hàn nhìn chằm chằm vào Lương Mộng, nhưng vẫn từ từ há miệng đón lấy. Lương Mộng nhìn cổ họng Giang Hàn nuốt trôi miếng trứng, và bình giấm trong lòng cô như bị đốt cháy đến điểm sôi. Cách chương.